Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1481, có gì đắc ý? Lưu Vân lẩm bẩm một câu, đi theo Tỉnh Đạo Tiên tiến vào sân nhỏ. Đi vào bên trong sân, Tỉnh Đạo Tiên thấy thiết trụ bị cự hùng cắm vào bên trong tường, lập tức biến sắc, có người đã đi trước chúng ta một bước tới nơi này. Nói xong, Tỉnh Đạo Tiên đi về phía trước tường, đưa tay khẽ vuốt bộ phận bên ngoài thiết trụ, đồng thời ngưng mắt quan sát tỉ mỉ, hẳn là lão sư. Xem ra ngươi tới chậm một bước, Lưu Vân cười trên nỗi đau của người khác nói. Ngươi rốt cuộc là cháu trai của ai? Tỉnh Đạo Tiên trừng mắt liếc hắn một cái, ai biết ngươi có phải đang lừa dối ta, ta làm sao biết ngươi nói thật? Lưu Vân bĩu môi một cái nói. Nếu ngươi không phải cháu trai duy nhất của ta, ta sớm quất chết bầm ngươi rồi. Tỉnh Đạo Tiên lạnh lùng nói một câu, sau đó buông lỏng tay vuốt ve thiết trụ, lui về phía sau hai bước nói. Chỉ sợ khiến ngươi thất vọng, ngươi tới không phải Vương Minh Uyên, Vương Minh Uyên sẽ không làm chuyện nhàm chán này. Lúc này Chu Văn đã sợ ngây người. Đại sư huynh Lưu Vân chính là cháu trai của Tỉnh Đạo Tiên, khó trách ta vẫn cảm thấy có chút không đúng. Tại sao Lưu Vân lại luôn đi cùng Tỉnh Đạo Tiên, hóa ra thế này. Sau khi hết khiếp sợ, Chu Văn không khỏi lại dấy lên tâm tình hừng hực. Lưu Vân là cháu trai của Tỉnh Đạo Tiên, vậy cha mẹ của hắn là ai? Không phải nói Tỉnh Đạo Tiên không lấy vợ sinh con sao? Chuyện gì nhàm chán? Lưu Vân hỏi. Cây cột sắt này tên là Càn Sơn Tiên, nguyên bản là đồ tốt, đáng tiếc đây là đồ giả. Trước đó người đến trước chúng ta, phát hiện cây cột sắt này là giả, nổi trận lôi đình, nện nó vào trong tường, dùng tính cách của Vương Minh Uyên, tuyệt đối sẽ không làm chuyện này. Tỉnh Đạo Tiên nói. Hẳn vậy, nếu đây là lão sư, hắn phát hiện đây là đồ giả, chắc sẽ trả về chỗ cũ. Lưu Vân nói. Tỉnh Đạo Tiên lại cười quỷ dị nói. Cái này cũng có khả năng, chẳng qua nếu để ta đoán, ta cho rằng hắn sẽ mang Càn Sơn Tiên này đi. Tại sao? Lưu Vân không hiểu hỏi. Bởi ta cũng làm vậy. Tỉnh Đạo Tiên nói xong, đưa tay đi rút cây cột sắt kia. Thiết trụ cắm vào đã khó, rút ra cũng không dễ. Tỉnh Đạo Tiên dùng sức rút mấy lần, thiết trụ kia vẫn rất gao cắm trong tường, không nhúc nhích. Nếu đồ vật là giả, còn lãng phí thời gian rút nó ra làm gì? Lưu Vân lại hỏi. Ngươi không hiểu. Tỉnh Đạo Tiên triệu hoán ra một phối sủng, Chu Văn chỉ nghe được đó là một phối sủng hình người, bởi không có đế thính gia trì, hắn không cách nào hoàn toàn quét hình được thân ảnh kia, chỉ có thể phán đoán đại khái một thoáng. Dưới sự trợ giúp của phối sủng hình người, cây cột sắt kia chậm rãi bị rút ra. Tỉnh Đạo Tiên không biết dùng phương pháp gì, bàn tay khẽ vỗ trên cột sắt, thiết trụ đã biến mất không thấy, thời gian đã tiêu tốt khá nhiều. Nếu ngươi không làm chính sự, chờ đầu cừu hùng kia về, sợ mạng không còn. Tỉnh Đạo Tiên nói. Lưu Vân đi về phía tây, lập tức thấy Bản Ná, Thạch Hồ Lô và Chu Văn. Hiện tại Chu Văn có bộ dáng thạch thú, Lưu Vân tự nhiên không nhận ra, còn bị giật nảy mình, chỉ Chu Văn nói. Kỳ quái, không phải ngươi đã nói vận thạch và hồ lô ở chung một chỗ, làm sao chỗ này lại có một đầu thạch thú, chẳng lẽ còn có vận thú? Vận thú gì? Tỉnh Đạo Tiên khẽ nhíu mày, đi tới bên cạnh Lưu Vân nhìn ra, thấy thạch thú do Chu Văn biến thành, hơn ngẩn ra, kỳ quái. Hảo vận thạch được Thái Thượng Lão Quân dùng để làm cối đá. Thạch hồ lô dùng để chứa đan dược, ta chưa từng nghe nói qua có thủ hộ thú gì, coi như có, cũng phải là đồng tử thủ lô, không phải đầu thạch thú kỳ dị thế này chứ. Tỉnh Đạo Tiên một bên dò xét Chu Văn một bên trầm ngâm nói. Hơn nữa nhìn bộ dáng thạch thú này, có mấy phần giống đầu cự hùng kia. Chu Văn thầm nghĩ, Tỉnh Đạo Tiên hẳn không gặp tiểu hùng, mà tiểu hùng kỳ thực không giống cự hùng lắm, thế này vẫn có thể nhìn ra. Nhãn lực Tỉnh Đạo Tiên này quả nhiên không đơn giản, quản nhiều như vậy làm gì. Ngươi ngược lại muốn hào vận thạch và bảo hồ lô, lấy cả hai đi là được. Lưu Vân nói xong, đã động thủ công thạch hồ lô. Kết quả hai lần dùng sức, hồ lô kia không nhúc nhích tí nào. Lưu Vân dùng sức quá mạnh, ngân xanh trên chắn đều nổi lên. Đừng uổng phí sức lực, bảo hồ lô mặc dù không phải từ kim hồ lô, nhưng không phải phàm vật, không dễ dàng mang đi như vậy. Nếu có thể dùng man lực lấy đi, trước chúng ta đã có người khác đến. Sớm mang đi rồi. Chỗ nào đến phiên chúng ta, Tỉnh Đạo Tiên dừng một chút. Còn nói thêm, xem ra lần này chúng ta tới đúng, đây là đồ vật thật, ngươi có biện pháp? Lưu Vân hỏi, hai thứ bảo vật này đều dùng để luyện dược, muốn lấy chúng đi, tự nhiên cần bỏ nhiều công sức trên đan dược. Tỉnh Đạo Tiên nói xong, từ trong lồng ngực móc ra một vật, đó là một cái bình nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay. Tỉnh Đạo Tiên cẩn thận từng ly từng tí mở nắp bình, đổ ra ngoài một viên đan dược, sau đó đem viên đan dược này ném vào thạch hồ lô. Nguyên bản thạch hồ lô chỉ sáng sớm mới có phản ứng, lúc này lại lóe lên kim quang, hút viên đan dược kia vào. Tỉnh Đạo Tiên cầm bình nhỏ trong tay ném cho Lưu Vân, ngươi cách mỗi 10 phút đồng hồ, liền dùng một viên đan dược đốt cho hồ lô kia. Sau mấy giờ có thể di chuyển hồ lô, tại sao ngươi không tự làm? Lưu Vân tựa hồ rất thích cãi Tỉnh Đạo Tiên. Tỉnh Đạo Tiên lạnh nhạt nói, nếu đầu cự hùng kia trở về, ta phải suy nghĩ một chút biện pháp chặn đầu cự hùng kia bên ngoài, vạn nhất người lúc trước chưa đi, chúng ta cũng phải đề phòng. Không phải ngươi nói hiện tại trên địa cầu sinh vật có thể đấu với cự hùng kia không đến 5 cái, trong đó không ai là nhân loại, vậy ngươi cản nó thế nào? Lưu Vân nghi ngờ nói. Đứa nhỏ ngốc, có đôi khi cần động não, chuyện ma lực không làm được, có lẽ chỉ cần một chút thủ đoạn nhỏ có thể tùy tiện giải quyết. Tóm lại, ngươi ở chỗ này cho hồ lô kia ăn, vô luận bên ngoài xảy ra chuyện gì, đừng đi ra. Tỉnh Đạo Tiên nói xong, đi ra khỏi đại môn, còn đóng đại môn từ bên ngoài. Lão già chỉ biết tự cho mình là đúng, không biết đây là thật hay giả. Lưu Vân một bên lẩm bẩm, một bên chờ đã hơn tiếng, lại nhét đan dược cho hồ lô. Nhắc cùng kỳ quái, mỗi lần hắn quăng một viên đan dược, thời điểm dùng lực đẩy hồ lô ra, cũng cảm giác hồ lô kia sẽ nhẹ hơn một chút. Lão đầu tử, không phải ngươi ở bên ngoài sao? Lưu Vân là người không chịu ngồi yên, chờ trong chốc lát, cảm thấy thực sự nhàm chán, ngào to về phía bên ngoài. Nhưng không ai trả lời hắn, Lưu Vân hỏi liên tiếp vài tiếng, thấy Tỉnh Đạo Tiên đều không trả lời, đoán chừng thanh âm không truyền ra bên ngoài, nên không hồ nữa. Lưu Vân chớp mắt, nhìn về phía Chu Văn một bên, tựa hồ muốn làm gì đó, đứng dậy đi về phía Chu Văn. Ta đi. Ngươi muốn làm gì? Chu Văn lập tức cảm giác có chút không ổn, nhưng hắn không thể động, cũng không phát ra được âm thanh nào. Không làm được gì, chỉ có thể trông mắt nhìn Lưu Vân đi tới bên cạnh hắn. Chương 1482, Lưu Vân vây quanh Chu Văn xoay chuyển vài vòng, sau đó đến chính diện Chu Văn. Nhìn chằm chằm, lông mày dần nhíu lại. Kỳ quái, rõ ràng đây là một pho tượng đá, tại sao ta cảm giác một phần thân thiết cùng chín phần chán ghét nhỉ? Lưu Vân nhìn thạch thú tự lẩm bẩm. Linh giác tiểu tử này thật nhạy cảm. Chu Văn giật này cả mình, hơi lo sợ bị Lưu Vân nhìn ra. Hắn không ít lần lừa Lưu Vân, vạn nhất bị Lưu Vân biết hắn biến thành tượng đá không thể động, trời biết Lưu Vân sẽ trả thù hắn thế nào. Càng nhìn càng thấy chán ghét. Con ngươi Lưu Vân đảo một vòng, đi tới trước mặt, đưa tay kéo khóa quần. Không, không phải đâu. Trong lòng Chu Văn hoảng sợ, có loại xúc động quay người muốn chạy trốn. Hắn đã đoán được Lưu Vân muốn làm gì, nhưng hắn căn bản không trốn thoát, ngay cả nhắm mắt lại cũng không làm được. Một đạo thanh tuyền tưới lên trên thạch thú, khiến Chu Văn có xúc động muốn đánh chết Lưu Vân. Càng đáng sợ chính là, Lưu Vân lại còn đang không ngừng thay đổi góc bộ, khiến nước suối phun càng cao. Thế nào, hổ thẹn đi. Chưa thấy qua bảo bối hùng vĩ như vậy đi, tồn tại thiên phú dị bẩm như ta. Trong nhân loại cũng cực kỳ hiếm thấy, ngươi có thể kiến thức bảo bối của ta, cũng xem như là vận khí của ngươi, kiếp sau nếu có cơ hội đầu thai làm người. Nhớ kỹ đừng làm người ta chán ghét như bây giờ. Có điều tiền vốn hùng hậu giống ta như vậy, ngươi không cần suy nghĩ, có thể đạt được 1/3 tiền vốn của ta. Ngươi có thể hưởng thụ bất tận cả đời rồi. Lưu Vân một bên vung ngước, một bên còn tự biên tự diễn. Làm sao lão thiên lôi không hàm lôi xuống? Đánh chết con hàng này cho ta. Chu Văn ác tâm không xong rồi, thân thể nhận ô nhiễm còn chưa tính, còn phải chịu đựng Lưu Vân công kích tinh thần. Chu Văn liều mạng bùng nổ dùng sức, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng căn bản vô dụng. Nguyên khí và lực lượng trong thân thể hắn căn bản không nghe sai khiến, cũng như bị hóa đá. Nhìn ta nhị long xuất hải, tuyền phi cửu thiên, Lưu Vân càng vung càng cao, sắp đến bờ vai của Chu Văn. Đi chết. Đi chết. Đi chết. Trong lòng Chu Văn điên cuồng hét lên, liều mạng giãy dụa. Tuy nhiên lại vô dụng. Mạnh. Đang lúc này, Chu Văn đột nhiên cảm giác thân thể nhất trọng, loại cảm giác vũ hóa phi thăng kia biến mất. Đồng thời thân thể của hắn cũng giải trừ trạng thái hóa đá. Sau khi một đám khói trắng xuất hiện, Chu Văn từ trạng thái hóa đá trực tiếp khôi phục diện mục thật sự. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến Chu Văn cùng Lưu Vân đều ngây ra một lúc. Ta. Hai tiếng thét lên cơ hồ chồng lên nhau, Chu Văn nhanh chóng lui lại, Lưu Vân một bên lui một bên kéo khóa, kết quả bối rối kéo chúng phần ra. Ta đi. Ta đi. Lưu Vân đau đến tái mặt rồi, bương chim lại nhảy loạn, Chu Văn thì nhanh chóng xé rách phần bị bẩn, trực tiếp ném ra. Một áo một đầu tay kia đều bị ướt. Con em của ngươi biến thái, biến thành tự đá còn nhì lén ta đi tiểu. Lưu Vân chậm chậm đi qua, chỉ Chu Văn mắng to. Ta nhổ vào, con em của ngươi mới là biến thái. Ngươi là người cũng không phải xúc sinh, không đi phòng vệ sinh, chạy đến lão quân đài làm loại chuyện này. Ngươi cũng không sợ lão quân ra hàng xét đánh chết ngươi sao? Chu Văn lập tức chế giữ lại. Ta muốn đi vệ sinh ở nơi nào kệ ta. Làm sao? Ngươi có phải thấy tiền vốn của ta hùng hậu, tự ti? Không sao. Sư huynh lớn hơn sư đệ, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, huống chi ngươi vẫn còn nhỏ. Sư đệ. Lưu Vân cố ý nói chữ nhỏ thật nặng. Tiền vốn, ngươi chỉ cái kia sao? Chu Văn bĩu môi một cái nói, đi con em ngươi, ngươi đây đồ kỵ trần trụi. Hai người mắng trong chốc lát, đều không nghĩ ra từ gì, không nói nữa. Chu Văn ngồi dựa vào bên tường thở, Lưu Vân thì lấy ra đan dược đốt cho hồ lô kia. Thật không ngờ, đại sư huynh ngươi lại là cháu trai của Tỉnh Đạo Tiên. Khó trách lần trước ngươi khẳng định Tỉnh Đạo Tiên sẽ không hại ngươi. Chu Văn chậm thở ra một hơi, nhìn Lưu Vân, vẻ mặt cổ quái nói. Lưu Vân cho thạch hồ lô ăn xong. Nghe Chu Văn nói vậy, vẻ mặt trở nên cổ quái. Hắn nhìn về phía cổng một chút, thấy đại môn đóng chặt, Lưu Vân mới thấp giọng nói. Tỉnh Đạo Tiên hết sức khẳng định ta là cháu của hắn, đối xử với ta không tệ, nhưng lão sư nói ta không phải cháu trai Tỉnh Đạo Tiên. Chu Văn nghe khẽ giật mình, loại người như Tỉnh Đạo Tiên làm sao không nhận ra thân nhân của hắn, nhưng lão sư không phải người tùy tiện nói lung tung, cho nên ta cũng không biết nên tin ai. Theo lý thuyết, lão gia tử, ngay cả Tỉnh Đạo Tiên không có khả năng tính sai, nhưng lời lão sư cũng không thể bỏ qua. Lưu Vân cũng rất phiền muộn, sao ngươi không hỏi cha mẹ ngươi? Chu Văn nói, cha mẹ ta đã sớm chết, ta hỏi thế nào, cắt cổ đến âm phủ tìm bọn họ sao? Lưu Vân nhìn Chu Văn liếc mắt, vậy Tỉnh Đạo Tiên làm sao có thể xác định ngươi là cháu trai ruột của hắn? Chu Văn cau mày nói, ta làm sao biết? Sau lần chúng ta nhìn thấy hắn ở Tần Hoàng Lang, hắn không hiểu thấu nói ta là cháu trai hắn, nhưng hắn lại không nói rõ nguyên nhân bên trong. Ban đầu ta còn tưởng hắn cố ý chiếm tiện nghi của ta, sau này hắn cho ta không ít chỗ tốt, làm như thật. Lưu Vân buồn bực nói. Nói xong, Lưu Vân đột nhiên tiến đến bên cạnh Chu Văn, bắt lấy cổ áo của Chu Văn, nhìn chằm chằm vào mắt, cơ hồ áp sát mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta, ngươi có lời gì cứ hỏi, nắm lấy cổ ta làm gì? Chu Văn hỏi. Lưu Vân không buông tay, vẫn nắm lấy cổ hắn hỏi. Ngươi làm sao đột nhiên chạy tới đây biến thành thạch thú? Có phải lão sư sai ngươi đến hay không? Không phải, ta cũng không muốn biến thành thạch thú, chuyện như vậy. Chu Văn đem câu chuyện xảy ra, nói lại một lần. Sau khi Lưu Vân nghe xong, vẻ mặt tựa hồ hỏa hoan một chút, có điều vẫn không yên lòng hỏi một lần. Thật sự không phải lão sư nhiều ngươi tới? Thật sự không phải. Chu Văn trả lời khẳng định, sau đó nhìn Lưu Vân hỏi, ngươi đang hoài nghi lão sư có ý đồ với ngươi? Lưu Vân buông lỏng cổ áo Chu Văn ra, nẻ mặt cổ quái nói. Không phải hoài nghi, mà cảm thấy khủng bố. Ngươi không cảm thấy lão sư không thích hợp sao? Dĩ nhiên không được bình thường, hắn đã biến thành Long Vương của dị thứ nguyên. Chu Văn nói. Ta không phải nói cái này, ta nói những đệ tử chúng ta. Ta được cho là cháu trai Tỉnh Đạo Tiên, Lệ Hải Phong làm tổng thống, Tiểu Nhã là hội trưởng Thánh Linh Hội. Nếu ta đoán không lầm, tiên của thủ hộ giả liên minh kia khả năng cao là Khư Nghiên, lại cộng thêm ngươi. Cũng không phải dạng vừa đâu, một ngươi trong nhiều năm như vậy chỉ thu mấy đệ tử, có thành tựu khó tưởng tượng được, ngươi không thấy tỷ đệ này thực sự quá cao sao? Ngoại trừ lão sư chúng ta, ngươi còn gặp qua người nào có năng lực như vậy? Vẻ mặt Lưu Vân quái dị nói. Trước đó Chu Văn kỳ thực cũng cảm giác như vậy, chỉ là không giống Lưu Vân nói hẳn ra mà thôi. Chương 1483, ngươi hoài nghi lão sư thu chúng ta làm học sinh không phải ngẫu nhiên, mặc dù Chu Văn cũng hơi hoài nghi, có điều hắn cảm thấy chuyện này tựa hồ không có khả năng. Ai biết được, ngược lại ta luôn cảm giác có vấn đề. Lưu Vân dừng một chút còn nói thêm, ngươi còn nhớ rõ lần đó lão đầu tử kia tìm ngươi không? Là lần hắn đánh cược với lão sư sao? Chu Văn dĩ nhiên còn nhớ rõ chuyện này. Tỉnh Đạo Tiên dùng tên giả tới tìm hắn hỗ trợ thượng bảng ma phương, Chu Văn còn nhận chứng phối dùng của hắn, nhưng cuối cùng không giúp hắn lên bảng. Tỉnh Đạo Tiên cũng kỳ khoái, ban đầu hắn nói Chu Văn không giúp hắn lên bảng cũng được, kết quả Tỉnh Đạo Tiên không tìm Chu Văn phiền phức, ngay cả chứng phối dùng đưa cho Chu Văn cũng không đòi lại. Đồ ước kia rốt cuộc thế nào? Chu Văn một mực không rõ ràng. Tại sao Tỉnh Đạo Tiên lại gọn gàng nói nội dung đồ ước cho hắn biết? Rõ ràng chỉ cần Chu Văn biết chi tiết đồ ước, Tỉnh Đạo Tiên không hề nghi ngờ sẽ thất thua. Cho nên Chu Văn vẫn cảm thấy, bọn hắn đồ ước hẳn không giống Tỉnh Đạo Tiên nói đơn giản như vậy. Kỳ thực nội dung đồ ước rất đơn giản, giống lão gia tử nói cho ngươi. Ngươi trợ giúp hắn lên bảng, như vậy hắn thắng, nếu ngươi không giúp hắn, vậy thì lão sư thắng, thật sự đơn giản như vậy. Chu Văn vẫn không thể nào tin được. Lưu Vân thở ra một hơi, lại nói tiếp. Ngươi nói đơn giản thì đơn giản, nói không đơn giản cũng không đơn giản. Kết quả đồ ước cuối cùng như vậy, thế nhưng lại kèm theo một số điều kiện. Lão sư không thể nói bất kỳ cái gì liên quan đến đồ ước, chỉ có lão gia tử mới có thể tiếp xúc với ngươi. Chu Văn đại khái hiểu ra, có điều vẫn nhìn Lưu Vân, chờ hắn nói rõ lý do. Lão đầu tử rõ ràng đem hết thảy đều nói cho ngươi biết, nhưng hắn là Tỉnh Đạo Tiên. Ngươi dám tin hắn sao? Lưu Vân hỏi lại. Không dám. Chu Văn tự nhiên không dám hoàn toàn tin tưởng Tỉnh Đạo Tiên, trên thực tế trước đó hắn cũng rất hoài nghi. Không sai, đổi thay người nào cũng không dễ tin tưởng đại ma đầu đệ nhất liên bang Tỉnh Đạo Tiên, cho nên hắn càng nói thật cho ngươi biết, ngươi sẽ càng hoài nghi hắn, lại thêm lão sự không cách nào ra mặt giải thích cho ngươi. Nếu người bình thường có lẽ sẽ nghĩ nhiều, trợ giúp hắn leo lên bảng xếp hạng. Lưu Vân cười nói, lão đầu tử đánh cược ngươi sẽ không tin tưởng hắn, trong lòng sẽ có hoài nghi, sẽ hiểu sai. Đáng tiếc cuối cùng hắn thua cuộc, không ngờ ngươi lại kiên quyết như vậy. Hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Trong lòng Chu Văn âm thầm cười khổ, chính hắn kỳ thực không kiên quyết như vậy, chẳng qua chuyện khi đó hết sức phiền phức, bức bách hắn, khiến hắn không có tâm tình để ý đến chuyện này. Sau này thời điểm hắn nhớ lại, kim tinh đã nổ, tự nhiên cũng không giải quyết được gì. Không ngờ vậy lại trợ giúp Vương Minh Uyên thắng tỉnh đạo tiên. Đây là chuyện bản thân Chu Văn không ngờ tới, đơn thuần là cử chỉ vô tâm. Tiền đánh cược của bọn hắn là gì? Chu Văn hỏi. Không biết, tiền đặt cược chỉ bọn hắn biết, ta cũng không biết bọn hắn rốt cuộc đánh cược cái gì. Lưu Vân bất đắc dĩ nói. Dưới vầng trời này, Lưu Vân hắn không nghe ít bí mật trên đời, ngươi có thể ngăn cản hắn nghe lén bí mật cực ít, nhưng một lần kia hắn lại gặp hai người vừa vặn ngăn cản được hắn, cho nên Lưu Vân thật sự không nghe được. Chu Văn không biết Lưu Vân có nói láo hay không. Có điều nghĩ phong cách hành sự của Tỉnh Đạo Tiên và Vương Minh Uyên, cảm thấy khả năng Lưu Vân biết cực kỳ nhỏ. Chu Văn đành phải hỏi ngược, ngươi đi theo Tỉnh Đạo Tiên chạy đến lão quân đài này lấy thạch hồ lô làm gì? Lần trước lão gia tử không phải nói với ngươi, tuổi thọ của hắn không còn nhiều, nhất định phải tìm kiếm phương pháp kéo dài tuổi thọ. Phương pháp đơn giản và trực tiếp nhất dĩ nhiên là bào chế thuốc trường sinh bất lão. Hồ lô và cối xay này đều là bảo bối lão quân dùng để luyện đan trong truyền thuyết, có năng lực thần ký, lão gia tử muốn dùng chúng nó luyện dược. Lưu Vân không lưỡng lự, đem chuyện này nói cho Tỉnh Đạo Tiên biết. Thời điểm hai người đang trò chuyện, Chu Văn đột nhiên nghe được phía dưới lão quân đài có tiếng gầm, có thú dữ đang không ngừng tới lão quân đài. Kỳ quái, Chu Văn dùng đế thính quét nhìn dưới núi, phát hiện dị thứ nguyên sinh vật tới lại không phải cự hùng, đó là một quái vật toàn thân kim sắc rực rỡ, giống hổ nhưng không phải hổ, giống sư tử nhưng không phải sư tử, trên thân mọc đầy lân phiến, đỉnh đầu mọc sừng, từ xa nhìn lại có chút giống kỳ lân trong truyền thuyết, nhưng nhìn kỹ lại không giống, không biết chính xác đây là sinh vật gì. Chẳng lẽ nói trước đó người sống sót nói tới sinh vật khủng bố chính là nó, không phải nói cự hùng? Chu Văn lập tức ý thức được, hóa ra ban đầu hắn đã sai lầm. Hắn theo bản năng cho rằng lão quân đài đoán chừng chỉ có một đầu thiên tai cấp sinh vật, không ngờ lại có một con khác. Cái gọi một núi không thể chứa hai hồ, đạo lý này tại đây tựa hồ không tồn tại. Quái vật kia gầm thét xông lên bậc thang lão quân đài, sau đó biến mất trong phạm vi cảm ứng của Chu Văn, tựa như lăng không ẩn hình. Ầm ầm, không lâu sau, Chu Văn cảm ứng được có lực lượng kinh khủng bùng nổ, khiến toàn bộ lão quân đài chấn động vô cùng kịch liệt. Bành bành, bậc thứ 8, bậc thứ 9, bậc thứ 10, một bậc tiếp một bậc, đều có lực lượng bạo tạc phóng thích, khiến lão quân đài không ngừng lay động. Không biết lão đầu tử kia có đánh được hay không, ta phải mau mau mới được. Lưu Vân tiếp cho thạch hồ lô kia ăn, mỗi lần cho ăn một viên, hồ lô kia sẽ nhẹ hơn một chút. Mặc dù bây giờ vẫn chưa di chuyển nổi, thế nhưng đã có khả năng đẩy động, thoạt nhìn không lâu nữa hắn có thể di chuyển nó. Tiếng vang khủng bố phía ngoài vẫn còn tiếp tục, có điều bậc thang càng cao, tiếng nổ càng chậm lại. Chu Văn cẩn thận nghe trong chốc lát, hơi kinh ngạc nói, Tỉnh Đạo Tiên tựa hồ lợi dụng lực lượng 33 bậc thang kia ngăn cản sinh vật kia, mặc dù sinh vật kia rất mạnh, có điều đoán chừng một chốc một lát không xông tới được. Giống, ai biết Chu Văn vừa nói xong lại nghe được tiếng rít lên, chỉ thấy đầu cự hùng kia cuồng bạo đánh tới trong chớp nhoáng, nó cũng xông lên bậc thang, sau đó liền nghe được một hồi loạn hưởng, từng thềm đá bị công phá, cự hùng điên cuồng trùng kích mà lên. Chu Văn thậm chí có khả năng thấy một đạo tàn lưu phía sau lưng cự hùng. Cháu nội ngoan, bảo hồ lô kia cho ăn thế nào rồi, ta bên này sợ không chống đỡ lâu hơn được nữa. Tỉnh Đạo Tiên đẩy đại môn ra, đứng ngoài cửa nhìn thoáng vào bên trong nói, sắp ôm được rồi, đoán chừng cần 2-3 viên nữa. Lưu Vân đáp. Chương 1484, cháu nội ngoan, nửa giờ nữa lão già ta sẽ không chịu được nữa. Thời gian lâu như vậy chỉ sợ bộ xương già này sẽ hỏng mất. Cho ngươi thêm 10 phút đồng hồ, dù thế nào cũng phải lấy đồ vật kia đi. Tỉnh Đạo Tiên nói xong, đã đóng lại đại môn. Ngươi coi đây là mua cải trắng sao, nói lấy là lấy luôn được, ta đây có thể khống chế được sao? Lưu Vân hơi buồn bực, nhưng hắn không có biện pháp khác. Lão quân đài không ngừng bị lay động, tiếng nổ mạnh phía ngoài càng ngày càng gần, hắn cũng biết Tỉnh Đạo Tiên chống đỡ không được lâu nữa. Khẽ cắn răng, Lưu Vân đổ hết đan dược trong bình kia ra, tất cả còn lại 8 viên. Trước đó Tỉnh Đạo Tiên nhắc hắn cứ 10 phút cho hồ lô ăn một viên, hiện tại hắn không quan tâm nữa. Cứ 1 phút đồng hồ cho hồ lô ăn một viên, mặc dù biết phương pháp đốt cháy giai đoạn này chưa hẳn hữu dụng, còn có khả năng khiến cố gắng trước đó uổng phí, nhưng chuyện đã tới nước này, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chữa ngựa chết như ngựa sống, trước liều mạng rồi nói. Ngược lại không liều. Sau 10 phút, hắn khẳng định không có khả năng ôm hồ lô đi, chớ nói chi lấy cối xay phía dưới. Lưu Vân đang đốt cho hồ lô, Chu Văn thì đang chú ý tình huống bên ngoài. Hiện tại tiếng bạo tạc đã đến tầng 23, mặc dù tốc độ đã chậm lại, nhưng không đáng kể. Hắn và Tỉnh Đạo Tiên đoán chừng thời gian còn lại, tốt đa tầng 10 phút đồng hồ, hai đầu thiên tai cấp sinh vật kia sẽ xông lên. Chu Văn không có gánh nặng gì trong lòng, vô luận Tỉnh Đạo Tiên có thể thành công hay không, đều không liên quan gì đến hắn, ngược lại trong hồ lô phun ra đan dược. Hắn không dám ăn nữa. Lưu Vân một bên cho ăn một bên thử, nhưng coi như hắn cho hồ lô ăn rất nhiều đan dược, trong lòng hồ lô kia vẫn giảm nhẹ rất chậm. Thậm chí Chu Văn còn cảm thấy tốc độ hồ lô trở nên nhẹ càng chậm hơn. Lưu Vân rõ ràng cũng phát hiện tình huống này, buồn bực nói. Xem ra hôm nay không thể nào cầm thạch hồ lô đi rồi. Quả nhiên sau khi Lưu Vân cho Bảo Hồ Hô ăn hết 8 viên đan dược còn lại, vẫn không thể nâng Bảo Hồ Lô lên. Mà trên bậc thang phía ngoài, thanh âm khí bạo kinh khủng đã tới tầng 30. Chỉ còn vài tầng nữa hai đầu thiên tai cấp sinh vật kia có thể xông tới. Đại sư huynh, nếu ngươi muốn khiêng, vậy tự mình khiêng đi, ta phải đi đây. Chu Văn muốn tìm đường chạy khỏi lão quân đài, nhưng thử thuấn di và truyền tống đều không cách nào thành công, trừ phi ra ngoài cửa chính, bằng không bất luận nguyên khí quyết hay lực lượng gì đều vô dụng. Tiểu sư đệ, ngươi đừng làm bược, lão quân đài nơi này chính là nơi thái thượng lão quân phi thăng tiên giới. Nếu ngươi cưỡng ép sử dụng năng lực không gian hệ, không truyền tống ra là vận mệnh ngươi, nếu thật sự truyền tống ra, chỉ sợ sẽ lao thẳng tới tiên giới. Lưu Vân một bên thử di chuyển hồ lô một bên nói, không phải nói tiên giới là nơi tốt sao? Có thể truyền tống đến đó cũng không tệ. Chu Văn trả lời, tiểu sư đệ, ngươi thật ngây thơ hay ngốc, nếu chỗ kia tốt đẹp như vậy, còn đến lượt ngươi tới sao? Sợ đến chết cũng không dám đi vào, Lưu Vân bĩu môi nói. Chu Văn từ chối cho ý kiến, hắn biết tiên giới 89 phần 10 là dị thứ nguyên, nhưng thời điểm thật sự gặp nguy hiểm, không lo được nhiều như vậy. Dị thứ nguyên sinh vật giống kỳ lân kia, Chu Văn không biết nó lợi hại thế nào, nhưng cự hùng khủng bố thế nào, Chu Văn đã thấy tận mắt. Coi như Chu Văn toàn lực chiến đấu vận dụng luôn cả lục tiên kiếm, chi sợ không chiếm cứ thượng phong. Chó nội ngoan, làm xong chưa? Tỉnh Đạo Tiên lần nữa đẩy cửa ra, thúc giục, không có cách. Vẫn không mang nổi. Lưu Vân bất đắc dĩ nói. Đừng thử nữa, đi theo ta. Tỉnh Đạo Tiên cũng biết, nếu hai đầu dị thứ nguyên sinh vật kia tới, nói cái gì cũng không kịp, cho nên hắn dứt khoát bỏ hồ lô kia. Chu Văn, chúng ta đi. Lưu Vân lưu luyến không rời nhìn hồ lô kia, nói Chu Văn cùng rời đi. Các ngươi đi trước đi, ta tự có biện pháp rời đi. Chu Văn lắc đầu cự tuyệt hảo ý của Lưu Vân. Tỉnh Đạo Tiên khẳng định muốn lợi dụng thời điểm hai dị thứ nguyên sinh vật kia xông lên, thừa cơ lao xuống, lợi dụng thềm đá hất chúng ra. Có điều Chu Văn hiểu rõ thực lực của cự hùng, loại phương pháp này chưa chắc chạy trốn được, mà hệ số nguy hiểm quá cao, hắn còn chưa nghĩ biện pháp ra ngoài đây. Mà Chu Văn cũng động tâm đối với bảo hồ lô này, cái hồ lô kia đã ăn nhiều đan dược, trọng lượng bản thân đã nhẹ hơn nhiều, Lưu Vân không ôm nổi. Không có nghĩa hắn không ôm nổi. Lưu Vân còn ở nơi này, hắn hơi ngại ra tay trước mặt Lưu Vân, nhưng nếu Lưu Vân tự mình bỏ đi, kỳ không thể trách hắn. Tiểu sư đệ, không phải ngươi cũng đánh chủ ý lên bảo hồ lô chứ? Lưu Vân rõ ràng hiểu ý của Chu Văn, lập tức đoán được Chu Văn muốn làm gì, nhếch miệng tiếp tục nói. Ta khuyên ngươi nhanh chóng làm gì thì làm đi, đừng đến lúc tha mất mạng, ngươi tự quản mình đi. Chu Văn mỉm cười nói. Chớ nói nhảm, đi nhanh một chút, trễ không kịp nữa. Chúng ta nhất định phải thừa cơ bọn chúng xông lên trong tích tắc, lao xuống. Tỉnh Đạo Tiên hô to bên ngoài, nghe âm thanh của hắn đã biết, tình huống hiện tại xác thực không thể lạc quan. Tiểu sư đệ, ngươi tự cầu phúc đi. Lưu Vân cũng biết không thể chần chừ, khẽ cắn răng lao ra cửa chính, hướng về Tỉnh Đạo Tiên ngoài cửa lao tới. Chu Văn thấy hắn ra ngoài, tự quay đầu thuấn di đến phía trước bảo hồ lô, hai tay khẽ ôm lấy hồ lô, muốn thử một chút xem, có thể nhấc hồ lô lên được hay không. Chỉ cần nhấc lên được một ly, hắn có thể bỏ nó vào bên trong hỗn độn châu, thế nhưng không cầm lên được, sẽ không bỏ vào không gian hỗn độn được. Thời điểm hai tay Chu Văn dùng sức ôm hồ lô, kém chút ngã ngửa trên mặt đất, thạch hồ lô kia dễ dàng bị hắn nhấc lên, cảm giác nhẹ giống như bọt biển. Căn bản không cần dùng sức, kỳ quái. Tại sao lại nhẹ như vậy, giống bọt biển? Chẳng lẽ nói Lưu Vân sư huynh không may, chờ sau khi hắn đi, đan dược hắn cho hồ lô ăn mới phát huy tác dụng. Trong lòng Chu Văn tới tự suy đoán, có điều rất nhanh Chu Văn đã phủ định ý nghĩ này. Trọng lượng thạch hồ lô chậm rãi yếu bớt, không có khả năng lập tức nhẹ như vậy. Không phải vận khí Lưu Vân quá kém, cũng không phải vấn đề đan dược. Chẳng lẽ nói bởi, trong lòng Chu Văn hơi động, bỏ thạch hồ lô vào bên trong hỗn độn châu, sau đó lại đưa tay đi lấy thạch bàn kia. Truyền thuyết đây là cối xay thái thượng lão quân dùng để ép dược, được nhân loại gọi là hào vận thạch. Nếu thật bàn về độ chân quý, có lẽ cối xay này còn quý hơn hồ lô. Thạch hồ lô này chẳng qua dùng để chứa đan dược, cối xay có thể tự động ép dược. Hai công năng này khác nhau nhiều. Hai ngón tay Chu Văn đụng vào cối xay, sau đó dùng lực nhấc lên, kết quả cối xay kia dễ dàng được Chu Văn nhấc lên, không khác gì thời điểm cầm thạch hồ lô kia. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bản thân Chu Văn cũng giật mình, không biết tại sao hắn có thể nhẹ nhàng nhấc bảo hồ lô và cối xay đá này như vậy. Chương 1485, Chu Văn còn nhớ rõ, trước đó thời điểm cự hùng dẫn hắn tới, hắn đã thử qua, căn bản không nhấc được hồ lô, chớ nói chi là cối xay phía dưới. Nguyên bản hắn chỉ muốn thử nhìn một chút, có thể nhấc thạch hồ lô kia được cho ăn nhiều đan dược kia lên hay không. Ai ngờ có thể nhấc luôn cối xay đá lên. Chẳng lẽ nguyên nhân do ta ăn viên kim đan kia? Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui. Tựa hồ chỉ có một khả năng như vậy, bằng không cối xay và hồ lô không cách nào trở nên nhẹ hơn. Kim đan kia khiến Chu Văn biến thành tảng đá. Sau khi khôi phục, tựa hồ có thể dẫn động hồ lô và cối xay kia. Chu Văn không có nhiều thời gian suy nghĩ, bởi tiếng nổ khủng bố phía ngoài đã tới gần đại môn. Cũng may thời điểm Lưu Vân đi, đóng đại môn lại, bằng không hiện tại chỉ sợ hai đầu dị thứ nguyên sinh vật khủng bố kia đã vọt vào. Chu Văn một mực chú ý tình huống bên ngoài, trong tích tắc hai đầu thiên tai cấp sinh vật kia xông lên, Tỉnh Đạo Tiên đã kéo Lưu Vân vọt xuống dưới. Vừa vặn nắm lấy thời cơ, hai đầu sinh vật khủng bố vọt tới trước cửa, hai người bọn họ lại vọt xuống dưới. Cư Hùng gào thét một tiếng, quay người lại đuổi theo. Chu Văn thấy cảnh này, biết lo lắng trước đó của hắn vẫn chính xác. Đầu cự hùng kia cao bất thường, trước đó Chu Văn bị nó lừa biến thành tượng đá, muốn nói nó trơ mắt nhìn bọn Lưu Vân chạy trốn, Chu Văn không tin. Hiện tại quả nhiên như Chu Văn suy nghĩ, Cư Hùng trực tiếp đuổi theo. Đáng tiếc đầu sinh vật kim kỳ lân kia lại không đuổi tiếp. Ánh mắt nó nhìn kỹ đại môn lão quân đài, đi đi lại lại vài vòng, Chu Văn nghĩ thầm. Dù sao đại môn này cũng là đại môn lão quân đài. Cư Hùng là tồn tại vô cùng kinh khủng, có thể đập nát đại môn còn tiếp nhận được, không có khả năng tùy tiện xuất hiện đầu sinh vật đập nát đại môn chứ. Ầm ầm. Thời điểm Chu Văn đang suy tư, đầu kim kỳ lân kia đã đột nhiên nhào lên, lợi chảo hung hăng đập vào đại môn, đập đại môn ầm ầm rung động, thanh thế hết sức dọa người. Kim quang trên thân kim kỳ lân nở rộ, kim thể bên trong kim quang như lưu ly óng ánh, phảng phất có một loại thần lực nào đó gia trì, một lần tiếp một lần đánh vào đại môn. Ban đầu Chu Văn hơi hoảng, nhưng sau mấy lần nó đánh, Chu Văn phát hiện lực lượng kim kỳ lân kia mặc dù cuồng bạo, Chu Văn xa xa không phải đối thủ của nó, nhưng nó lại không thể đập nát đại môn như cự hùng kia. Kim kỳ lân điên cuồng đánh một hồi lâu, cũng không thể khiến đại môn tổn thương tạo nào, cuối cùng không thể không ngừng lại. Quả nhiên, tồn tại như cự hùng, tuyệt đối không thể tùy tiện xuất hiện. Chu Văn thở dài một cái nhẹ nhõm, hắn đoán chừng kim kỳ lân khả năng cao là tồn tại địa ngục cấp, Chu Văn xác thực kém hơn nó nhiều, nếu nó xông tới, chỉ sợ Chu Văn rất khó chống lại, chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Hiện tại kim kỳ lân không vào được, Chu Văn sẽ có tương đối nhiều lựa chọn, tốt nhất chờ sau khi nó đi. Lại nghĩ biện pháp rời khỏi lão quân này, hiện tại Chu Văn hơi bận tâm. Bản thân có thể thuận lợi xuống 33 bậc thang kia không? Trước đó cự hùng dẫn hắn đi lên, bây giờ muốn xuống, chỉ sợ không dễ như vậy. Thời điểm Chu Văn đang suy tư, đột nhiên phát hiện đầu kim kỳ lân kia dị động, chỉ thấy nó đi tới trước đại môn. Lần này nó không oanh kích đại môn, mà nâng chân trước lên, dùng móng vuốt đánh phía trên đại môn. Hỏng. Chu Văn nghe được tiết tấu kim kỳ lân đánh phía trên đại môn, sắc mặt lập tức đại biến. Tiết tấu kia không khác gì Tỉnh Đạo Tiên gõ trước đó, rõ ràng đây chính là phương pháp mở ra lão quân đài. Tá đi. Cái tên này lại biết được phương pháp mở cửa này, chỉ số này của nó rốt cuộc cao bao nhiêu. Trong lòng Chu Văn giật mình, mà đại môn kia đã từ từ mở ra. Thân ảnh sinh vật giống hổ nhưng không phải hổ, giống sư tử nhưng không phải sư tử, khuôn mặt hung ác tới cực điểm xuất hiện trong mắt Chu Văn. Vừa rồi hắn chỉ nghe, hiện tại tận mắt nhìn thấy, cảm giác vẫn hơi khác. Ánh mắt hung ác kia, khí thế bá đạo kia, có loại cao quý đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Loại cao quý kia không phải bởi nó hoa mỹ, mà bởi loại lực lượng không gì sánh kịp của nó. Chu Văn cầm lục tiên kiếm trong tay, mặc tù long giáp trên người, đồng thời vận chuyển thiên tai cấp cổ hoàng kinh. Mặc dù thiên tai lĩnh vực của cổ hoàng kinh không thể sát sinh, chỉ có thể chữa trị, thế nhưng thiên tai cấp cổ hoàng kinh lại có thể giúp các hạng tố chất của Chu Văn tăng trên diện rộng, có thể so sánh với thiên tai cấp sinh vật chân chính. Chu Văn không có ý muốn lùi, cầm kiếm nhìn chằm chằm kim kỳ lân. Lão quân đài là địa phương lớn như vậy, khẳng định không có chỗ trốn, chỉ có thể trước tiên cầm chừng kim kỳ lân, nếu có thể chém giết tự nhiên tốt nhất, nếu không chém giết được, vậy thì tìm cơ hội lao xuống lão quân đài. Sau khi kim kỳ lân mở ra đại môn, không lập tức phát động công kích về phía Chu Văn, mà chậm rãi tiến vào, ở chỗ này nhìn chằm chằm Chu Văn. Chu Văn còn tưởng rằng nó muốn xúc thế phát động công kích, ai biết tên kia vẫy đuôi một cái, đóng lại đại môn. Trong lòng Chu Văn chìm xuống, cử động kia lần nữa chứng minh, cái tên này siêu cấp cao. Hơn nữa còn là chủng loại vô cùng âm hiểm ngoan độc. Đại môn bị đóng, nơi này chính là một không gian độc lập, coi như Chu Văn thuấn di cũng không ra được. Trừ phi hắn mở ra đại môn. Mặc dù Chu Văn đã nhớ kỹ phương pháp mở cửa của Tỉnh Đạo Tiên, nhưng mở cửa cần thời gian, trước mặt sinh vật khủng bố như vậy, muốn mở cửa ra, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Sau khi Kim Kỳ Lân đóng lại đại môn, vẫn không lập tức công kích Chu Văn. Thân thể nó lay động, kim quang trên thân nở rộ, kim quang trong nháy mắt bao phủ cả khu vực. Chu Văn ngưng tụ ra sức mạnh chống lại kim quang kia. Nhưng kim quang đụng vào tiểu chu thiên sát trận của Chu Văn, cũng không tạo thành tổn thương, có điều kim quang kia bị tiểu chu thiên sát trận vặn vẹo, tạo thành vầng sáng vàng óng ngoài thân Chu Văn, không có khả năng trực tiếp chiếu phía trên người hắn. Chu Văn biết kim quang này hẳn là lĩnh vực của Kim Kỳ Lân, chẳng qua không biết loại lĩnh vực có lợi ích gì. Thoạt nhìn không phải lĩnh vực công kích, càng loại lĩnh vực này, Chu Văn càng không dám khinh thường. Loại lĩnh vực mang tính công kích, có thể liếc mắt nhìn ra lĩnh vực có loại lực lượng gì, nhưng loại lĩnh vực này, ngươi căn bản không nó làm được gì, nói không chừng sẽ thất bại trên điểm nào đó. Thái thượng khai thiên kinh cùng đế thính đã vào vị trí, dự phòng một loại lực lượng bất kỳ nào đó ảnh hưởng. Kim Kỳ Lân từng bước một đi tới trong kim quang, ánh mắt phảng phất ngưng tụ thành thực chất, hung ác mà bá đạo, đổi thành một người có tâm lý yếu, chỉ sợ trên tâm lý đã rơi vào vị thế yếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim Kỳ Lân dưới tình huống như vậy, vẫn không lựa chọn nhào lên, mà từng bước một tới gần. Muốn bức bắt Chu Văn, khiến hắn hoàn toàn không có khả năng trốn. Cái tên này đúng là âm hiểm đáng sợ. Chu Văn cũng đầu tiên gặp loại dị thứ nguyên sinh vật đáng sợ như vậy, hắn biết không thể lui, bằng không tình huống sẽ càng ngày càng kém. Tâm niệm vừa động, Chu Văn nắm chui kiếm đột nhiên phát lực, rút lục tiên kiếm ra. Chương 1486, lục tiên kiếm bộc phát ra kiếm khí khủng bố, cho dù Kim Kỳ Lân cũng không thể bỏ qua. Lợi chảo Kim Kỳ Lân mang theo kim quang lóa mắt đón lục tiên kiếm, tốc độ nhanh khiến thị giác Chu Văn xuất hiện tàn ảnh, cơ hồ không thể nhận ra quỹ tích thật sự của lợi chảo kia. Cong. Lục tiên kiếm và móng vuốt nhọn hoắt kia đụng vào nhau, kim khí chảm tiên mạnh mẽ bị móng vuốt nhọn hoắt xé nát, nhưng móng vuốt nhọn hoắt đụng phải lưỡi lục tiên kiếm lại bị chặt đứt. Ngay cả móng tay như lưỡi đao kia của Kim Kỳ Lân cũng bị lưỡi lục tiên kiếm chặt đứt. Chu Văn lập tức hiểu rõ, lực lượng hắn so với Kim Kỳ Lân yếu hơn nhiều, có thể cắt đứt móng tay nhọn hoắt cũng bởi bản thân lục tiên kiếm sắc bén. Ỉ vào lục tiên kiếm trong tay, Chu Văn bày ra nghịch tâm kiếm pháp, phối hợp thêm năng lực thất cách giả, một kiếm tiếp một kiếm chém về phía Kim Kỳ Lân, mỗi kiếm đều trực chỉ chỗ yếu hại của nó. Kim Kỳ Lân dường như đã ý thức được lục tiên kiếm sắc bén, nên không chính diện va chạm với lục tiên kiếm, thân hình nó di chuyển như ảo ảnh, vây quanh Chu Văn không ngừng di chuyển, khiến công kích của Chu Văn đều rơi vào khoảng không. Mặc dù Chu Văn sử dụng thuấn di, nhưng vẫn không thể theo kịp tốc độ của Kim Kỳ Lân, khiến Chu Văn hơi nghi hoặc một chút thính là, Kim Kỳ Lân tựa hồ không toàn lực công kích, nó đang đợi cái gì đó, nó đang chờ cái gì. Trong lòng Chu Văn hơi nghi hoặc, cũng biết không thể kéo dài thời gian, nhất định phải nhanh chóng giải quyết Kim Kỳ Lân, hoặc trốn khỏi lão quân này. Lục tiên kiếm chém ra từng đạo kim quang, điên cuồng bổ về phía Kim Kỳ Lân, trong tích tắc Kim Kỳ Lân né tránh, Chu Văn đã sớm tính kế, trong tay xuất hiện một cái hương cổ, thất thải quang mang từ trong chiếc hương kia chiết xạ ra, rơi phía trên phương vị Kim Kỳ Lân di chuyển. Bên trái nơi đó là linh bảo điện, phía bên phải là tường vây. Mặc dù tốc độ Kim Kỳ Lân rất nhanh, nhưng bị Chu Văn dự phán được, khiến nó phải chọi cứng với diệt hồn thần quang hoặc cưỡng ép đối kháng với lục tiên kiếm. Lúc Kim Kỳ Lân kinh hãi, thân thể uốn éo, cưỡng ép tránh né diệt hồn thần quang, nhưng lục tiên kiếm đã chém về phía đỉnh đầu của nó. Lục tiên kiếm chạm xuống trong nháy mắt, Chu Văn lại có một loại cảm giác bất an mãnh liệt. Tòng. Trên đỉnh đầu Kim Kỳ Lân, kim giáp trên đầu nó đụng vào lục tiên kiếm, mạnh mẽ đánh văng lục tiên kiếm ra. Lục tiên kiếm lại không thể chém đứt kim giác nó. Ngược lại Chu Văn bởi nhận lực lượng cường đại va chạm, thân thể không tự chủ rút lui. Lục tiên kiếm kém chút rời tay bay ra ngoài, ánh mắt Kim Kỳ Lân dữ tợn, hai mắt bắn ra kim quang mãnh liệt, trực tiếp đánh về phía lồng ngực Chu Văn. Chu Văn cách nó rất gần, mà thân thể nhận lực lượng cường đại chấn động, đã mất đi trọng tâm. Trong lúc nhất thời khó khống chế thân hình di chuyển nhanh chóng, cực kỳ âm hiểm, trong lòng Chu Văn thầm mắng một câu, Kim Kỳ Lân rõ ràng có năng lực công kích từ xa, lại giả vờ là sinh vật cận chiến, rõ ràng có thể ngăn được lục tiên kiếm, lại giả vờ khó chính diện chống lại hắn. Dị thứ nguyên sinh vật có thực lực cường đại, lại bị ổi như vậy, Chu Văn thật đúng lần đầu tiên gặp được. Cũng may vừa rồi Chu Văn đã ý thức không thích hợp, lúc lục tiên kiếm chén xuống, đồng thời sử dụng thời không đạo sát thuấn di. Lúc này thuấn di và thời không đạo sát mới phát huy tác dụng, giúp Chu Văn thuấn di ra ngoài. Đến bên cạnh tài thần điện, công kích kim quang của Kim Kỳ Lân lập tức thất bại. Đánh trên vách tường kim bảo điện, kim quang nổ tung trên vách tường linh bảo điện, sinh ra sóng xung kích chấn Chu Văn đằng xa xa liên tục rút lui. Nếu chính diện trúng một kích này, hậu quả có thể nghĩ. Kim Kỳ Lân thấy công kích thất bại, ngay lập tức không tiếp tục ẩn giấu, bày ra tốc độ cuồng bạo, không ngừng sử dụng kim quang xạ tuyến bắn phá Chu Văn. Chu Văn thông qua thân pháp phối hợp với thuấn di, một bên né tránh công kích, một bên tìm cơ hội áp sát nó. muốn lợi dụng lục tiên kiếm chém giết nó, nhưng kim giáp trên đỉnh đầu nó lại cứng rắn dị thường, mạnh mẽ ngăn cản vài kích của lục tiên kiếm. Lục tiên kiếm chỉ tạo thành mấy vết ngấn trên sừng nó, muốn chặt đứt chỉ sợ không đơn giản. Một người một thú điên cuồng chiến đấu bên trên lão quân đài, chiếu hồn kính thỉnh thoảng bắn ra diệt hồn thần quang, vẫn khó bắn trúng kim kỳ lân, cũng không lâu sao. Chu Văn lại cảm giác có chút không đúng, hắn một mực không biết lĩnh vực của kim kỳ lân có tác dụng gì, trong chiến đấu không hề phát hiện những kim quang kia ảnh hưởng gì đối với hắn. Nhưng theo thời gian thay đổi, Chu Văn cuối cùng phát hiện ra tác dụng của kim quang kia. Hơn nữa còn phát hiện bản thân đã rơi vào trong mối nguy. Kim quang chiếu rọi nhiều chỗ, Chu Văn có khả năng cảm giác được, hào quang càng ngày càng động, đã dần dần ngưng tụ thành thực chất. Hành động bên trong kim quang, cảm giác như di chuyển trong nước, lực cản trở nên cực lớn, mà lực cản càng lúc càng lớn, Chu Văn hoài nghi đến trình độ nào đó. Bản thân hắn sẽ bị nhốt bên trong kim quang không cách nào động đậy. Đáng chết, Chu Văn biết phiền phức của hắn lớn. Loại lĩnh vực này cùng loại với lực lượng khống chế và giam cầm, nhưng lực lượng này không phải trực tiếp tác dụng trên người hắn, mà lấp đầy không gian phụ cận, cho nên hóa tả và thái thượng khai thiên kinh đều vô dụng. Làm sao bây giờ? Hiện tại Chu Văn đã cảm giác được kim quang mang đến áp lực cho hắn, coi như dùng lục tiên kiếm đi chạm kim quang, cũng chỉ như rút đao chặt nước, không cách nào chặt đứt. Sau khi lục tiên kiếm chém, kim quang lại khôi phục như thường. Thân hình Chu Văn càng ngày càng khó chuyển, cuối cùng Chu Văn né tránh không kịp, bị kim quang trong mắt kim kỳ lân bắn trúng ngực. Mạnh, trong tích tắc lồng ngực Chu Văn bị đánh trúng, chiếu hồn kính xuất hiện ở nơi đó, trùng sáng bắn trên mặt kính, lại bị phản chiếu trở về, rơi phía trên người kim kỳ lân. Kim quang mạnh mẽ cắt lân phiến nó ra, kim kỳ lân đau đớn, ngửa mặt lên trời gào thét, miệng vết thương không ngừng chảy máu tươi. Trảm tiên, Chu Văn biết đây là cơ hội cuối cùng của hắn, chiêu tương tự rất khó thu được kết quả lần nữa đối với kim kỳ lân. Một kích này thành bại, có thể sống sót chạy trốn hay không cũng là vấn đề. Kim kỳ lân thống khổ ngẩng đầu lên gào thét, cổ hoàn toàn bại lộ trước mặt Chu Văn, lục tiên kiếm trong nháy mắt chém tới cổ nó. Mắt thấy lúc chém trúng cổ nó, kim kỳ lân lại đột nhiên cúi đầu, cắn một cái vào thân lục tiên kiếm, đồng thời cúi đầu đâm kim giác về phía thân thể Chu Văn. Đinh, chiếc nhẫn trên cái tay còn lại Chu Văn bắn ra, biến thành trúc đao. Chu Văn rút đao liền đâm. Hung hăng đâm vào con mắt kim kỳ lân, máu tươi chảy, trúc đao phá con ngươi, kim kỳ lân điên cuồng lắc đầu, khiến người và đao cùng nhau bay ra ngoài. Mày! Thân thể Chu Văn đâm trên tường chính điện, tù long giáp trên người xuất hiện vết lõm, bức tường kia lại không bị sao. Giống, kim kỳ lân liếc mắt đổ máu, mắt nhìn chằm chằm Chu Văn, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Theo nó gào thét, kim quang bốn phía cơ hồ trong nháy mắt ngưng kết như kim thạch, vây Chu Văn lại bên trong. Chương 1487, Chu Văn cảm giác thân thể như ngưng kết trong bê tông, toàn thân không cách nào động đậy. Đầu kim kỳ lân kia từng bước một đi tới trong kim quang, con mắt bị Chu Văn đâm rách vẫn đang chảy máu, mở miệng rộng, bộ dáng hung ác muốn ăn tươi nuốt sống Chu Văn. Xong, Chu Văn muốn thuấn di, nhưng toàn bộ lão quân đài đều ngưng kết thành, căn bản không có không gian cho hắn thuấn di. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kim kỳ lân dần dần tới gần, ngay cả chiếu hồn kính cũng bị đọng lại trên không trung, chỉ có thể đổi một phương hướng khác phóng thích thần quang, thế nhưng đã vô dụng. Đinh, thời điểm Chu Văn đang tuyệt vọng, đột nhiên nghe được trong túi áo truyền đến một tiếng dị hưởng. Đầu tiên Chu Văn hơi ngẩn người, sau đó kịp phản ứng, đây là âm thanh điện thoại thần bí phát ra. Nhưng tại sao điện thoại thần bí phát ra âm thanh kỳ dị như vậy? Chu Văn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng tiếp đó, Chu Văn đã biết chuyện gì xảy ra, bởi hai đầu kim giao tiến hành sinh dục đã trở lại người hắn. Không kịp nghĩ nhiều, bởi đầu kim kỳ lân kia đã há miệng, cắn về phía Chu Văn. Nếu nó cắn được, chỉ sợ đầu và thân thể Chu Văn sớm nói lời tạm biệt, không chút do dự. Chu Văn trực tiếp triệu hoán ra hai đầu kim giao, đồng thời biến thành trạng thái tiễn nhận. Trong nháy mắt kim kỳ lân cắn xuống, hai lưỡi kim giao tiễn đâm vào kim quang ngừng kết, vọt vào bên trong miệng kim kỳ lân. Sau đó thế như trẻ tre vọt tới, Chu Văn chỉ thấy trong miệng kim kỳ lân máu tươi cuồng phún, dòng kim huyết phun ra khắp mặt Chu Văn. Chu Văn có khả năng cảm ứng được, lưỡi kim giao tiễn đang điên cuồng cắn giết bên trong bụng kim kỳ lân, cắt rối loạn lục phủ ngũ tạng của kim kỳ lân. Ha ha, quả nhiên trời cũng giúp ta, lúc này khiến kim giao ra ngoài. Chu Văn biết lần này vận khí của hắn quá tốt, kim giao tới chậm một chút nữa, Chu Văn đã chết. Nếu sớm ra, chưa chắc có cơ hội xông vào bụng kim kỳ lân, mặc dù kim giao là thiên tài cấp có đầy đủ sắc bén. Nhưng dù sao chúng nó đều là nhân gian cấp, nếu không phải cơ duyên xảo hợp vọt vào trong bụng kim kỳ lân, chưa chắc có thể làm trọng thương nó. Mỗi đôi kim giao điên cuồng rào kích trong bụng kim kỳ lân kêu thảm đảo lan lộn trên mặt đất, máu tươi trong miệng phun ra ngoài như nước suối. Kim kỳ lân mấy lần dãy dụ muốn lao lên, muốn nhào về phía Chu Văn, nhưng bởi quá đau, lại ngã xuống. Chơi nó, chơi chết nó. Chu Văn còn bị kẹt bên trong kim quang, không cách nào động đậy, trong lòng chỉ có thể âm thầm cổ vũ hai đầu kim giao kia. mắt thấy Kim Kỳ Lân đã không dòng rồi. Chu Văn đột nhiên cảm thấy có khí tức nguy hiểm. Một giây sau, đã thấy toàn thân Kim Kỳ Lân trên dưới nở rộ kim quang, thân thể biến thành thủy tinh vàng, có thể nhìn thấy rõ đôi kim giao tiễn đang rào kích bên trong. Nhưng cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là lúc này gương mặt Kim Kỳ Lân dữ tợn, tràn đầy quyết tuyệt, thân thể như kim tinh trong suốt. Có năng lượng kỳ dị phun trào, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Nó muốn tự bạo. Chu Văn quá sợ hãi, muốn đào thoát ra ngoài, nhưng đã không kịp rồi. Kim quang ngưng kết cũng theo Kim Kỳ Lân nở rộ, tản mát ra năng lượng cực kỳ kinh khủng, lập tức muốn theo Kim Kỳ Lân tự bạo. Chẳng qua gợn sóng lực lượng kinh khủng kia đã khiến Chu Văn biết rõ, coi như Tù Long Giáp sử dụng phòng ngự tuyệt đối cũng không ngăn nổi uy năng tự bạo. Địa ngục cấp sinh vật tự bạo, sinh ra uy năng đã vượt xa cực hạn Chu Văn có khả năng tiếp nhận, cơ hồ không chút gì do dự, Chu Văn muốn triệu hoán hỗn độn đản ra. Giạt, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đập nát vụn kim quang ngưng kết kia, như pha lê vỡ vụn, thân thể Chu Văn cũng rơi xuống, hắn trơ mắt nhìn trường kia đập xuống, chụp về phía Kim Kỳ Lân muốn tự bạo. Chu Văn tâm niệm vừa động, kim giao chớp mắt về trên thân Chu Văn, sau đó nghe được tiếng vỗ, Kim Kỳ Lân ngưng tụ lực lượng kinh khủng, bị một bàn tay đập trên mặt đất, thân thể bị bàn tay to lớn đè xuống dưới, giống như bị đập bẹp chí. Phốc, Chu Văn nghe được tiếng pháo nổ dưới lòng bàn tay kia truyền đến, sau khi vang lên một lúc, không còn động tĩnh nữa. Chu Văn nhìn qua bàn tay mau nhún kia, chỉ thấy đầu cự hùng kia từ bên ngoài tường vây luồn vào, hai chân trước bên trong tường vây, nửa người còn lại bên ngoài tường vây. Mà lúc này tiểu hùng kia đang ghé trên bờ vai cự hùng kia, cự hùng nâng móng vuốt đập Kim Kỳ Lân kia, chỉ thấy phía dưới móng vuốt nó, vẹt đất bị phá toái. Mà thân thể Kim Kỳ Lân đã biến mất, chỉ để lại một cây sừng vàng bên trong gạch vỡ. Trong lòng Chu Văn kinh hãi muốn chết, Kim Kỳ Lân kia là tồn tại kinh khủng bực nào, khả năng cao là tồn tại địa ngục cấp, nhưng lực lượng nó tự bạo lại bị cự hùng dùng một đòn chấn áp, đơn giản không cách nào tưởng tượng, đây rốt cuộc là lực lượng gì. Chu Văn kén chút bị Kim Kỳ Lân giết, bây giờ bị cự hùng để mắt tới, hắn dĩ nhiên không có một chút vui mừng trở về từ cõi chết. Tổng ẩm, cự hùng trực tiếp vượt qua tường vây đi tới, Chu Văn thế mới biết đầu cự hùng này căn bản không cần tiến vào từ đại môn, người ta có năng lực trực tiếp lao tường. Lao tường không đơn giản như vậy, nếu đây thật sự là một bức tường, vô luận cao thế nào, Chu Văn cũng có thể bay qua. Nhưng trong sân lão quân đài này, chính là một không gian riêng biệt, càng có quy tắc lão quân đài bảo hộ, có thể cưỡng ép tiến vào như vậy không chỉ có năng lực xé rách không gian, đồng thời phải chính diện va chạm với lực lượng quy tắc trong lão quân đài. Cái này cần sức mạnh đáng sợ cỡ nào, Chu Văn tạm thời không cách nào tính ra. Chu Văn nhìn cự hùng tiến vào sân, mặc dù biết vô dụng, nhưng vẫn theo bản năng lui lại, đầu óc lóe lên vô số suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra nên làm gì mới có thể giữ được mạng trước móng vuốt của cự hùng. Sau khi cự hùng tiến vào sân nhỏ, thân thể ngược lại biến nhỏ hơn nhiều, không khoa trương như trước. Tiểu hùng từ trên lưng nó xuống, lại chạy về phía Chu Văn. Chu Văn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, có nên bắt lấy tiểu hùng làm con tin. Nhưng đầu cự hùng này có biết con tin là thứ gì không? Nó có thể bị áp chế hay không? Thời điểm Chu Văn còn do dự, tiểu hùng đã chạy tới cạnh hắn, vây quanh hắn xoay chuyển vài vòng, tựa hồ dùng cái mũi ngửi mùi trên người hắn. Sau khi đi vài vòng, tiểu hùng tựa hồ xác nhận cái gì, trực tiếp nhào tới Chu Văn, dùng đầu lưỡi liếm mặt Chu Văn, dáng vẻ thoạt nhìn hết sức thân mật. Cái tên này còn nhận ra ta. Vẻ mặt Chu Văn âm tình bất định, cũng không biết là phúc hay họa. Chương 1488, tiểu hùng bổ nhào trên thân Chu Văn, Chu Văn không dám động, hai tay kéo ra không dám đụng vào tiểu hùng. Chu Văn sợ hắn đụng vào tiểu hùng, vạn nhất bị cự hùng hiểu lầm hắn muốn làm bị thương tiểu hùng, như vậy kết cục nhất định vô cùng thê thảm. Dáng vẻ tiểu hùng lại không hiểu cái gì, có qua cọ lại bên người Chu Văn, dáng vẻ muốn cùng Chu Văn chơi đùa. Con mắt Chu Văn nhìn cự hùng, không biết rốt cuộc nên động hay không. Móng vuốt cự hùng khẽ động, hất kim giáp trên mặt đất kia tới bên cạnh Chu Văn. Đây là ý gì? Cho ta sao? Chu Văn hơi ngẩn ra, cảm giác không dám tin tưởng. Trước đó hắn biến thành bộ dáng tiểu hùng, hiện tại cự hùng khẳng định biết, không chụp chết hắn cũng coi như nhân tử. Còn cho hắn sừng của Kim Kỳ Lân, như thế nào cũng cảm thấy không có khả năng. Cự hùng nhìn hắn một cái, sau đó đứng lên. Chu Văn giật nảy mình, có loại xúc động quay người chạy trốn, nhưng phía trên lão quân đài này, hắn căn bản không trốn thoát được. Sau khi cự hùng đứng dậy, tầm mắt rời khỏi người Chu Văn, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, tựa hồ đang ngóng nhìn vũ trụ tinh không. Nhưng bây giờ là ban ngày, phía trên vẫn là mặt trời, chỗ nào nhìn được sao trời. Nhưng cự hùng một mực ngửa đầu lên nhìn, Chu Văn không khỏi cũng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, lần này xem xét. Lập tức giật mình đến mức há hốc mồm, chỉ thấy trên bầu trời có mặt trời chói chang, lại có từng khỏa sao trời hiển hiện, ánh sáng phía trên những sao trời kia lại vô cùng rõ ràng, mà lại càng ngày càng sáng. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chu Văn nhìn sao trời trên bầu trời một chút, lại nhìn đầu cự hùng kia một chút, không hề nghi ngờ, do trời xuất hiện ban ngày kia, khẳng định có liên quan đến cự hùng, bởi Chu Văn đã thấy. Có tinh quang rơi phía trên người nó, giữa ban ngày, từng đạo giống tinh quang như đèn phá chiếu trên thân cự hùng, coi như ngớ ngẩn cũng biết, việc này khẳng định liên quan đến cự hùng. Trên thực tế không chỉ Chu Văn, rất nhiều nơi trên liên bang đều có người thấy được kỳ quan sao trời xuất hiện vào ban ngày, chỉ là bọn hắn không biết nguyên nhân thế nào. Các thế lực lớn đều chú ý hiện tượng kỳ dị này, truyền thông cũng liên tục đăng tin về hiện tượng này, mặc dù Chu Văn không biết chuyện phát sinh bên ngoài. Nhưng cũng có thể tưởng tượng được một chút, bậc kỳ quan này xuất hiện sẽ khiến liên bang chấn động thế nào. Nhưng Chu Văn không rõ, đây chỉ là bắt đầu, bây giờ bên ngoài còn loạn hơn tưởng tượng của hắn, bởi ma phương phân tán các nơi trên thế giới, lúc này lại đồng thời phát sáng lên. Lần trước cuộc chiến kim tinh, ma phương vẫn không có động tĩnh gì, hiện tại một lần nữa mở ra, hình ảnh trên ma phương bất ngờ chính là những sao trời xuất hiện ban ngày. Ma phương lại mở, không biết là phúc hay họa. Trương Dân Thu than nhẹ một tiếng, đối với hắn mà nói. Vân Nhất thực sự có quá nhiều chuyện phát sinh, dưới cục diện phức tạp phải dẫn dắt Trương gia tiến lên. Trương Dân Thu một mực như dẫm trên băng mỏng, sợ sơ sẩy một cái, sẽ khiến chiếc thuyền Trương gia trượt vào vực sâu không đáy. Lại bắt đầu sao? Lần này là phối sủng hành tinh nào xuất thế? Hạ Lưu Xuyên lại kích động. Từ sau khi Hạ Cửu Hoang chết, Hạ gia ẩn nhẫn phát triển, không ngừng tự thân lớn mạnh, bây giờ đã khôi phục không ít nguyên khí, nhưng Hạ gia muốn trở lại thời kỳ hoàng kim nhất, cần nhiều tài nguyên và nỗ lực hơn nữa, mà cuộc chiến ma phương không hề nghi ngờ là con đường thu được đỉnh cấp tài nguyên nhanh nhất. Kỳ quái, làm sao nhiều sao trời lóe sáng như vậy, rốt cuộc phối sủng hành tinh nào xuất thế? Độc Cô Ca nhìn hình ảnh ma phương tự lẩm bẩm. Trên thực tế không chỉ Độc Cô Ca, hết thảy người quan sát ma phương đều cảm giác kỳ quái, bởi cuộc chiến kim tinh lần trước chỉ có kim tinh xuất hiện trên màn ảnh, hiện tại ban ngày xuất hiện sao trời. Tất cả có mười mấy người sao, hình ảnh đều xuất hiện phía trên ma phương, tất cả đều đa suy nghĩ xảy ra chuyện gì. Ngay cả thánh thần trong thánh địa đều nhìn sao trời trên bầu trời, nhíu mày suy tư. Chu Văn nhìn tinh quang trên người cự hùng càng ngày càng mãnh liệt, tựa như muốn theo ánh sao phi thăng. Trong lòng không khỏi cảm giác rất đỗi kỳ lạ, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ cự hùng không phải dị thứ nguyên sinh vật trên địa cầu, mà đến từ vũ trụ? Cái này không đúng, bản thân địa cầu có quy tắc bảo hộ, đừng nói sinh vật trong vũ trụ, coi như sinh vật trên địa cầu, cũng có hạn chế cực lớn. Giống nguyệt độc, không thể không rời khỏi địa cầu. Đẳng cấp đầu cự hùng này hẳn cao hơn nguyệt độc, nó không phải sinh vật địa cầu, làm sao nó có thể tới địa cầu mà không bị hạn chế? Trong lòng Chu Văn lóe lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng vẫn nghi mãi không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Muốn nói cự hùng là sinh vật địa cầu, vậy nó làm cái gì dẫn động sao trời trong vũ trụ? Hơn nữa không chỉ một, nhiều sao trời như vậy đều hô ứng với nó. Thời điểm Chu Văn đang suy tư, tiểu hùng tựa hồ ý thức được cái gì, đổ nhào tới muốn ôm ấp cự hùng, nhưng ánh sao kia tựa hồ ngăn cách nó bên ngoài, như một đạo bình chướng vô hình, để nó không cách nào tới gần cự hùng. Cự hùng nhìn tiểu hùng, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, còn có một ít tình cảm Chu Văn không thể nào hiểu được. Ồ, ồ. Tiểu hùng kêu lên muốn xông vào tinh quang, móng vuốt chạm vào tinh quang, làm thế nào cũng không xông vào được. Cự hùng không ngăn cản tiểu hùng, cũng không làm bất kỳ động tác nào khác, chẳng qua chiều mến nhìn nó. Chiêu tinh quang càng ngày càng mạnh, thân thể cự hùng lại bị tinh quang dẫn động, dần dần trôi lơ lửng. Cự hùng muốn rời khỏi địa cầu. Chu Văn vừa mừng vừa sợ, nếu cự hùng cứ như vậy rời đi, vậy hắn triệt để không còn nguy hiểm nữa. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy có điểm gì là lạ. Cự hùng rời khỏi địa cầu, tại sao không mang theo tiểu hùng cùng đi? Thực lực của nó cường đại như vậy, muốn mang theo tiểu hùng cùng đi hẳn không phải việc khó mới đúng. Hiện tại tiểu hùng bị ngăn ngoài tinh quang, cự hùng lại không giật mình, rõ ràng đã sớm dự liệu trường hợp này. Thân thể cự hùng bay lên càng cao, tiểu hùng ở phía dưới nhảy lên, muốn tới gần cự hùng, nhưng đều bị tinh quang ngăn trở, không cách nào tiến gần nửa phần. Cự hùng đã lên tới phía trên lão quân đài, nó đột nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Chu Văn. Chu Văn bị nó nhìn chằm chằm, trái tim theo bản năng kinh hoàng, mặc dù ánh mắt kia không hung ác, lại khiến Chu Văn cảm giác có một loại áp lực vô hình. Ồ, ồ. Tiểu hùng nhảy dựng lên va về phía ánh sao, lại bị lực lượng lão quân đài ngăn lại. Sau khi ngã xuống té lăn, thân thể cự hùng kia đã vượt qua khỏi phạm vi lão quân đài, tốc độ thăng thiên càng lúc càng nhanh. Chu Văn chưa kịp hiểu ánh mắt của cự hùng nhìn về phía hắn rốt cuộc có ý gì, thân thể cự hùng đã như cỗ sao trời bay lên bầu trời, trong nháy mắt bắn vào trong vũ trụ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng sao trời lóe sáng kia, cỗ treo cự hùng bay vào vũ trụ mà dần dần ảm đạm xuống, kỳ quan sao xuất hiện ban ngày cũng biến mất, chỉ còn tiểu hùng vẫn nhìn lên bầu trời kêu họ ô ô. Mặc dù kỳ quan sao trời xuất hiện ban ngày biến mất, nhưng ma phương vẫn không vì vậy dừng lại, hình ảnh vẫn đang thay đổi. Chương 1489, cuối cùng hình ảnh ma phương lại dừng phía trên một hành tinh, tinh cầu kia phóng ra tia sáng kỳ dị, toàn thân chênh hồng, bên trong dường như thải quang lóa mắt lưu truyền. bởi hào quang quá mức mãnh liệt, căn bản thấy không rõ bên trong có cái gì. Hình ảnh ma phương vẫn dừng tại đây, đã không có bất kỳ biến hóa nào, cũng một mực không đóng lại. Chu Văn ngửa mặt lên nhìn bầu trời, đã hoàn toàn không thấy bóng dáng của cự hùng, giữa thanh thiên bạch nhật chỉ còn một mảnh xanh thẳm. Tiểu hùng nước mắt rưng rưng, không ngừng kêu ô ô gọi bầu trời. Thấy Chu Văn nhìn về phía nó, tiểu hùng nhào tới chui đầu vào trong ngực Chu Văn, ôm hắn kêu. Cái này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hiện tại Chu Văn vẫn chưa lấy lại tinh thần. Hiện tại xem ra, ý của đầu cự hùng kia hẳn là nhờ hắn thu dưỡng tiểu hùng, nhưng Chu Văn không rõ. Đầu cự hùng kia dựa vào đâu cho rằng hắn sẽ thu dưỡng tiểu hùng mà không phải xử lý tiểu hùng? Ngược lại, cự hùng đã rời khỏi địa cầu, hẳn không thể trở lại nữa. Coi như hắn xử lý tiểu hùng, cự hùng cũng không có biện giáp làm gì nó. Nhưng khi nhìn tiểu hùng ở nơi đó khóc ô ô, Chu Văn thực sự không xuống tay được. Chẳng lẽ trí tuệ cự hùng đã tới trình độ có thể nhìn ra ta sẽ không đành lòng xuống tay với tiểu hùng? Chu Văn vỗ vỗ đầu tiểu hùng, trong lòng vẫn cảm thấy có chỗ không thích hợp, nhưng không nghĩ ra có chỗ nào không đúng. Cũng may tiểu hùng cũng dễ dỗ, một lát sau đã không khóc thút thít nữa. Ta phải rời nơi này, ngươi muốn cho ta sao? Chu Văn nhìn tiểu hùng hỏi. Tiểu hùng nghi ngờ nhìn hắn, rõ ràng trí tuệ của tiểu hùng vẫn còn chưa nghe hiểu Chu Văn rốt cuộc đang nói cái gì. Chu Văn liên tục khoa tay, một hồi lâu sau vẫn chưa thể khiến tiểu hùng hiểu rõ ý của hắn. Có điều chờ thời điểm Chu Văn đi về phía ngoài, tiểu hùng tự động đi theo sao? Cái tên này đần như vậy, để nó ở đây, đoán chừng nó không tự giống nổi. Được rồi, vẫn mang nó về đi. Chu Văn thu hồi kim giác kia, sau đó mang theo tiểu hùng ra khỏi đại môn lão quân này. Đi vào bậc 33, Chu Văn lập tức cảm thấy so với thời điểm lúc trước không giống nhau. Thiên địa đột biến, phảng phất bước vào trong một vùng hư không. Cảm giác thân thể đang tốc độ cao rơi xuống, không biết sẽ rơi xuống đâu. Kỳ dị là, tiểu hùng không đi theo Chu Văn rơi vào hư không, ngay cả bóng dáng của nó ở đâu cũng không thấy. Chu Văn tâm niệm vừa động, vận chuyển đạo quyết, đồng thời khắc họa ra Thái Thượng Khai Thiên Kinh. Một giây sau, Chu Văn phát hiện hắn vẫn đứng phía trên bậc thang, căn bản không ở hư không, càng không hề rơi xuống, mà tiểu hùng ở ngay bên cạnh hắn. Chu Văn mang theo tiểu hùng đi xuống, có Thái Thượng Khai Thiên Kinh tại thân, 33 bậc thang đối với hắn mà nói vô dụng. Tiểu hùng tựa hồ không bị bậc thang hạn chế, đi theo bên cạnh Chu Văn, đầu luôn dựa vào trên thân Chu Văn, xuống lão quân đài. Chu Văn dạo qua một vòng quanh Minh Đạo Cung, dị thứ nguyên sinh vật nơi này không ít, thế nhưng đều không công kích nhân loại, rõ ràng chúng nó đều nhận lực lượng quy tắc Minh Đạo Cung ảnh hưởng, không giống Kim Kỳ Lân và cự hùng chẳng kiêng nể gì cả. Cự hùng rời đi, Kim Kỳ Lân đã chết. Nơi này có thể cân nhắc làm địa phương xây dựng thành thị nhân loại, có điều bên trong lão quân đài không thể sát sinh, sau này thức ăn là một vấn đề. Mà bất cứ sinh vật nào đều có thể tùy ý ra vào trong lão quân này, nếu lại xuất hiện sinh vật như cự hùng, đến lúc đó thật vạc phiền toái. Chu Văn liên tục cân nhắc, cảm thấy lão quân này có thể tạm thời làm nơi tránh nạn, nhưng muốn kiến tạo thành thị nhân loại, làm nơi cư trú lâu dài, tựa hồ không phải lựa chọn tốt. Mà Chu Văn mơ hồ cảm thấy, đạo quyết của hắn nói không chừng có thể dựa vào lão quân này tấn thăng. Đến lúc đó nếu lão quân này bị hủy, thành thị nhân loại bên trong chẳng phải bị nguy hiểm. Có điều bây giờ Chu Văn vẫn chưa tìm được đồ vật gì giúp đạo quyết tấn thăng thiên tai cấp, chỉ có thể trước tiên nhìn tình huống một chút rồi nói. Tiểu hùng một tấc cũng không rời theo Chu Văn, liếc mắt không nhìn thấy Chu Văn, sẽ phi thường kinh hoàng, toạt nhìn cự hùng rời đi. Đối với nó tạo thành bóng ma tâm lý rất lớn. Không cần sợ, rất nhanh ngươi sẽ có nhiều bằng hữu. Chu Văn sờ đầu tiểu hùng, mang theo tiểu hùng trở về Quy Đức Phủ. Tình huống hiện tại của Quy Đức Phủ không tệ, mấy ngày nay Chu Văn tại lão quân đài. Từng có mấy lần đại quân khô lâu xuất hiện trên chê quy mô lớn. Nguyên bản Dư Thu Bạch hết sức lo lắng, nhưng ai biết tiểu điểu phun một ngụm hỏa diễm, đại quân khô lâu kia như vật liệu gỗ khô héo, một chuyển 10, 10 chuyển 100, tiêu diệt một mảng lớn. Đại quân khô lâu trước mặt tiểu điểu, căn bản không chịu nổi nhất kích, khiến Dư Thu Bạch vừa mừng vừa sợ. Cũng bởi tiểu điểu đại triển thần uy, nguyên bản đám người vẫn còn đang do dự, nhanh chóng tụ tập về phía trường học bên này, thậm chí đã có rất nhiều người ký hiệp nghị, nguyện ý trở thành một phần tử mới trong thành thị. Chu Văn, tiểu điểu của ngươi thực sự là thái thần, bên ngoài bây giờ đều coi nó là thần điểu, nói nó là huyền điểu trong truyền thuyết. Dư Thu Bạch có chút hưng phấn kể lại chuyện tiểu điểu đại phát thần uy và được mọi người sùng bái thế nào. Chu Văn nghe lại có chút giờ khóc giờ cười, huyền điểu là thần điểu nhà thương, nhưng chữ huyền trong đây hẳn chỉ một loại chim màu đen mới đúng. Tiểu điểu là hậu duệ phượng hoàng, thân thể đã hiện ra màu vàng nhạt, thấy thế nào cũng không giống huyền điểu. Có điều tiểu điểu lại rất đắc ý, lúc Dư Thu Bạch kể lại chuyện của nó, cằm của nó sắp ngẩng lên bầu trời. Một bộ thần khí không thể đỡ được. Đây là cái gì? Lúc này Dư Thu Bạch mới nhìn tiểu hùng sau lưng Chu Văn. Tiểu hùng kỳ thật hết sức nhát gan. Nó một mực tránh sau lưng Chu Văn, tình cờ mới dám duỗi nửa cái đầu ra nhìn lén tiểu điều và Dư Thu Bạch. Nguyên nhân Dư Thu Bạch hỏi vậy, bởi tiểu hùng xác thực không giống gấu, hình thể của nó khác cự hùng, lưng giống thú bốn chân như hổ, nói: đây là thú nuôi của ta, tính tình của nó hơi hoang dã, không nghe lời giống tiểu điều, không nên tới gần nó. Chu Văn căn dặn Dư Thu Bạch. Dư Thu Bạch gật gật đầu, ngược lại hỏi: tình huống lão quân đài bên kia thế nào? Đã giải quyết dị thứ nguyên sinh vật kia, có điều ta cảm thấy lão quân đài không thích hợp kiến tạo thành thị nhân loại. Mặc dù nơi đó tạm thời tương đối an toàn, nhưng không thể sát sinh, mang ý nghĩa chúng ta cần thu hoạch thức ăn từ bên ngoài, mà sinh vật nào cũng có thể tự do ra vào Minh Đạo Cung, chuyện này với chúng ta rất bất lợi. Chu Văn nói. Dư Thu Bạch giận dữ nói: ta cũng biết nơi đó không thích hợp, nhưng bây giờ nhiều người như vậy đều trông cậy vào chúng ta. Bọn hắn cần một nơi yên ổn, có tiểu điểu thủ hộ nơi này, tạm thời sẽ không có vấn đề, chúng ta còn có thời gian, suy nghĩ lại một chút xem. Có dị thứ nguyên lĩnh vực khác thích hợp không? Chu Văn vẫn cảm thấy không nên vì an ổn nhất thời mà lựa chọn Minh Đạo Cung và Lão Quân Đài, để ta suy nghĩ lại một chút đi. Dư Thu Bạch dừng một chút, đột nhiên lại nói: đúng rồi, ngươi biết chuyện ma phương mở lại chưa? Nơi này cũng có ma phương sao? Chu Văn hơi kinh ngạc. Chương 1490, ma phương xuất hiện tại rất nhiều loại địa phương. Thần lớn đều ở nơi có nhiều nhân loại tụ tập, còn có một số thành trì cổ đại, hoặc bên trong một số dị thứ nguyên lĩnh vực nào đó cũng có thể xuất hiện ma phương. Nếu nói bên trong Quý Đức Phủ có ma phương, Chu Văn cũng không thấy hiếm lạ, thế nhưng nhân khẩu Quý Đức Phủ không ngừng giảm sút. Ma phương xuất hiện khiến Chu Văn hơi kinh ngạc. Trước đó chúng ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, ta cũng xem qua tin tức liên quan tới ma phương. Ma phương ở những thành thị khác đều xuất hiện trong thành thị nhân loại tụ tập, nhưng ma phương ở Quy Đức Phủ chúng ta xuất hiện, vị trí của nó thuộc về Mạn Âu, căn bản không người nào ở đó, cũng không ở dị thứ nguyên lĩnh vực, hiện tại nơi đó không có người nào, không biết tại sao ma phương lại xuất hiện ở đó. Dư Thu Bạch nói. Ma phương ở đâu? Chu Văn cảm thấy vị trí ma phương xuất hiện, tất nhiên không phải vô duyên vô cớ, có lẽ nơi đó có đồ vật gì đó không bị phát hiện. Dư Thu Bạch xuất ra địa đồ, chỉ vị trí cho Chu Văn. Chỗ kia cách cổ thành không xa, trước kia là ngoại ô Quy Đức Phủ, vốn là địa phương gieo trồng cây nông nghiệp, nơi đó đã từng gieo trồng lúa mì trên diện tích lớn, có điều bây giờ đã hoang phế. Khắp nơi đều là cỏ dại, không có người sống, nơi này không biến thành dị thứ nguyên lĩnh vực, toàn nhìn là một khu đất hoang. Trong bụi cỏ dại kia, một ma phương to lớn tọa lạc ở đó, xa xa thấy màn hình ma phương lóe lên, phía trên chính là hình ảnh tinh cầu màu đỏ tranh lập loe thải quang. Đây cũng là một hành tinh giống mặt trời. Chu Văn nhìn trong chốc lát, đại khái có thể xác định, đó là tinh cầu giống mặt trời, không phải hành tinh giống địa cầu. Mặt ngoài mặt trời nhiệt độ có thể đạt tới 5.500 độ, nhiệt độ bên trong càng cao không cách nào tưởng tượng nổi, coi như thiên tai cấp sinh vật, có thể chịu được hay không vẫn khó nói. Nếu dị thứ nguyên lĩnh vực kia bên trong tinh cầu, độ khó lần này chỉ sợ hơn dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh rất nhiều. Chu Văn đại khái có thể xác định, tinh cầu kia không phải mặt trời, trong lòng vẫn thở dài một hơi, không phải tinh cầu bên trong thái dương hệ, ảnh hưởng đối với địa cầu sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Hình ảnh trên ma phương không nhúc nhích, cũng không có gì đẹp mắt. Chu Văn vây quanh ma phương một vòng, sử dụng đế thính quét hình khu vực phụ cận, muốn hiểu rõ nơi này rốt cuộc khác gì so với địa phương khác. Kỳ quái, nói này xác thực không có gợn sóng nguyên khí đặc thù, cũng không hình thành dị thứ nguyên lĩnh vực, nhưng nơi này không phải địa phương loại người tụ tập, tại sao ma phương lại rơi chỗ này? Chu Văn rút ra một ít cỏ dại, thả trong tay quan sát tỉ mỉ. Mặc dù cỏ dại nơi này nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, phát sinh một chút biến dị, nhưng biến dị trong phạm vi cho phép, không có khả năng tiến hóa thành dị thứ nguyên sinh vật. Biến dị giống vậy, khắp nơi trên thế giới đều có, không có gì đặc biệt. Ma phương xuất hiện ở đây, nhất định có nguyên nhân gì mới đúng. Đáng tiếc thổ hành thú đã bị thập toàn kiếm tiên giết chết, bằng không để thổ hành thú thâm nhập dưới đất nhìn một chút, có lẽ sẽ có phát hiện. Chu Văn hơi phiền muộn, triệu hoán bạo quân bỉ mông ra. Nó cũng là một chuyên gia đào đất. Sau khi bạo quân bỉ mông đi ra, nhận mệnh lệnh của Chu Văn, cúi đầu đào xuyên xuống dưới. Sừng trên đỉnh đầu xoay tròn, như mũi khoan. Khoan một lỗ to dưới bùn đất, bạo quân bỉ mông hướng dưới mặt đất chui mấy trăm mét, không hề phát hiện có dị thứ nguyên lĩnh vực dưới mặt đất. Thời điểm Chu Văn đang thất vọng, đã thấy tiểu hùng kia chạy tới phụ cận ma phương, nhấc mông lớn dùng chân trước đào đào đồ vật gì đó trong một bụi cỏ dại. Chu Văn hơi hiếu kỳ đi qua. Thấy chân trước tiểu hùng đào đất thật nhanh, rất nhanh bèn khuấy động một cái lỗ thùng to ra. Đó là cái gì? Chu Văn phát hiện, tiểu hùng lại đào đồ vật kia ra thật. Hiện tại vẫn chưa nhìn ra đó là cái gì, thoạt nhìn đây là một vật chất màu vàng đất, phía trên có một ít tế văn, không phải vàng không phải ngọc, cũng không giống đá. Động tác của tiểu hùng trở nên rất nhẹ nhàng, dùng móng vuốt phủi nhẹ bùn đất, khiến vật kia dần dần hiện ra. Đây là tổ ong. Chu Văn cuối cùng nhìn ra đó là vật gì, đó là một tổ ong hình đài sen, đường kính vượt qua 50 cm. Tiểu hùng dùng móng vuốt xé mở tổ ong kia, thấy bên trong có mật ong chảy ra. Tiểu hùng dùng miệng đi liếm mật ong, sau khi hút không ít mật, còn ra hiệu để Chu Văn đi tới chỗ nó ăn mật ong. Chu Văn dùng ngón tay dính một chút, thả trong miệng nếm thử, thật đúng là mật ong thơm ngọt, không giả chút nào. Kỳ quái, loại tổ ong này hẳn trên cây mới đúng, tổ ong đất cũng không giống vậy. Tại sao tổ ong này lại xuất hiện ở đây? Chu Văn gọi bạo quân Bỉ Mông tới, để nó theo Tiểu Hùng tiếp tục đào xuống dưới. Tiểu Hùng mới đào được không lâu, lại có phát hiện. Chẳng qua lần này không phải tổ ong, mà là một chút đồng thau hư thối. Bởi phần lớn đã mục nát, nhìn bộ phận còn giữ lại, hẳn cùng loại với đỉnh. Bởi lực lượng của bạo quân Bỉ Mông quá mạnh, thời điểm đào lại hư hại rất nhiều đồ đồng thau, khiến Chu Văn càng khó phân biệt, cho nên Chu Văn dứt khoát không tiếp tục để nó đào, bản thân tự lấy tay đi đào. Rất nhanh, Chu Văn lại đào ra một chút đồ ngốn sáng, còn có một chút trang sức ngọc thạch. Mặc dù Chu Văn không biết những đồ kia dùng làm gì, nhưng nhìn tính chất ngọc thạch, đều thuộc chủng loại rất kém, không phải vật gì tốt. Những vật này thoạt nhìn hẳn là đồ cổ, nhưng đồ cổ đối với thời đại này mà nói không có giá trị quá lớn. Chu Văn hiểu biết có hạn đối với lịch sử, không biết những đồ vật này thuộc thời đại nào, đại khái suy đoán rất có thể là đồ vật thời đại Thương Chu. Chu Văn tiếp tục đào, lại móc ra một chút đồ vật kỳ quái, trong đó dùng hôi húng và thanh đồng làm chủ, mặt khác vẫn có một chút đồ khác, có điều đoán chừng bởi thời đại quá lâu nên đã mục nát. Đào lấy đào để, Chu Văn đột nhiên sáng mắt lên, dưới tay hắn xuất hiện một vật cứng, thoạt nhìn như ngọc thạch, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện những vật kia thực ra là xương cốt động vật. Đây là xương cốt gì? Chu Văn chậm rãi phủi đất ra khỏi xương cốt, rất nhanh hắn phát hiện xương cốt này liên tiếp, không giống hải cốt bình thường theo máu thịt hư thối phân tán ra, phía dưới xương cốt này lại đều liên tiếp, nhưng máu thịt sớm không còn, xương cốt không biết nguyên nhân gì. Chỗ khớp nối không có tách ra, vẫn một mực dính chung một chỗ. Sau khi Chu Văn đào toàn bộ xương cốt ra, phát hiện đây là xương cốt của một đầu cự điểu, mà hết sức hoàn chỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.